Chương 1060, hai đội chiến đấu. Các ngươi đã từng nghe đến cuộc chiến giữa các vị thần chưa? Vẻ mặt của tất cả mọi người đều mờ mịt, cuộc chiến giữa các vị thần. Cuộc chiến giữa các vị thần là cái gì? Mấy vị đang ngồi đâu đều là cường giả mới quật khởi trong kỷ nguyên, đối với cuộc chiến giữa các vị thần của kỷ nguyên trước, có thể chưa từng nghe nói đến. Cuộc chiến giữa các vị thần, chúng sinh tàn lụi, sẽ có một trận hạo kiếp máu tanh càn quét toàn bộ hư không vô tận giới. Lý Bình An ngưng trọng nói. Thấy vẻ mặt ngưng trọng của Lý Bình An, lúc này mấy vị chí tôn chủ thần mới chân chính cảm nhận được, khả năng sắp xảy ra chuyện lớn thật rồi. Triệu Hân Duyệt nghiêm túc nói, xin đạo chủ chỉ giáo, cuộc chiến giữa các vị thần rốt cuộc là gì? Lý Bình An giải thích, cuộc chiến giữa các vị thần còn được gọi là chư thần hoàng hôn, đã kéo dài không biết bao nhiêu kỷ nguyên, dưới sự chứng kiến của thần giới Vĩnh Hằng, văn minh phương Đông và văn minh phương Tây triển khai một trận thần chiến rất lớn, thần chiến càn quét toàn bộ hư không vô tận. Không ai có thể may mắn thoát khỏi. Một lúc lâu sau, cuối cùng Lý Bình An mới kể xong chuyện về cuộc chiến giữa các vị thần. Mấy vị tiên thần đều rung động, sau đó Vũ Dương Uy và Thương Cổ Chí Tôn vô thức nhìn về phía Lafitte. Lafitte không vui kêu lên, nhìn ta làm gì, mặc dù ta là chủ thần phương Tây, nhưng hiện giờ ta đã gia nhập Hồng Hoang, đương nhiên là cùng một thể với Hồng Hoang. Ngươi nói xem có đúng không đạo chủ, ta cũng đâu nói gì, Thương Cổ Chí Tôn nói thầm. Vũ Dương Uy nhìn về phía Lý Bình An, vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Đạo chủ, cuộc chiến giữa các vị thần nổ ra, chúng ta đang ở trong hư không vô tận phương Tây, chẳng phải mới bắt đầu đã bị kẻ địch bao vây sao? Lý Bình An khẽ gật đầu nói. Phải, vậy còn đánh như thế nào? Vũ Dương Uy kêu lên, Triệu Hân Duyệt cũng nhăn mày hỏi. Đạo chủ, bao giờ thì cuộc chiến giữa các vị thần bắt đầu? Không ai biết trước được, có thể là ngày mai, cũng có thể là vạn năm sau, hoàn toàn dựa vào ý nghĩ của thần giới Vĩnh Hằng. Lafitte nói, bất kể thế nào, cố gắng nâng cao tu vi là được rồi, ngày mai ta sẽ đến mộng cảnh thế giới lịch luyện, lần này ta muốn đánh 6 tên. AI đột nhiên Lý Bình An khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Tất cả mọi người đều dừng lại, nhìn về phía đạo chủ, lại xảy ra chuyện gì rồi? Lý Bình An duỗi ngón tay ra, vẽ một vòng tròn trên không trung, một lăng kính hiện ra trước mặt mọi người, bên trong lăng kính một mũi tên sắc bén bay ngang qua, bắn thủng ngực một vị ma pháp sư phía trước. Trong mặt kính của viên quang thuật, 10 vị bán thần đang triển khai đại chiến trên không trung. Lafitte kinh ngạc nói, đây là người của ta, sao bọn họ lại chạy tới hạ giới nhỉ? Trên không trung của đấu thần giới, Zero vác cự thuẫn đẩy bay một tên độc nhãn cự nhân, tay cầm cự phủ lao về phía hắn ta. Một bóng người ảm đạm hiện lên sau lưng Marcos, một thanh chủy thủ vô hình lướt qua cổ hắn ta, trên người Marcos lập tức hiện ra một mặt băng thuẫn, chủy thủ cắt trên băng thuẫn phát ra tiếng răng rắc giòn vang. Vụn băng bay tán loạn, trên chủy thủ cũng bị phủ một tầng sương lạnh. Hàn băng pháp trượng trong tay Marcos đột nhiên chỉ thẳng lên bầu trời, hàn khí kinh khủng tán ra từ trên pháp trượng phát, khiến bầu trời ngưng kết ra vô số băng tinh, nhìn giống như từng viên minh châu chói lọi. Hắc ảnh lại lần nữa lao về phía Marcos, vừa bước vào khu vực băng tinh, đã giống như vụn sắt bị nam châm hấp dẫn, chỉ trong nháy mắt ngàn vạn băng tinh đã lao về phía hắc ảnh, từng tiếng va đập lốp bốp dày đặc vang lên, hắc ảnh bị vô số băng tinh ngưng kết vây khốn. Lơ lửng giữa không trung, tay vẫn duy trì tư thế xuất kiếm. Ngay sau đó, ám ảnh thích khách bị vây giữa băng tinh đột nhiên mở dần rồi biến mất. Phân thân, chương 1061, diệt sát tiểu đội ác ma. Marcos khẽ giật mình, lập tức kêu lên, Baris, cẩn thận, ngay sau đó Baris đã bị một quả thủy cầu bao phủ, chủy thủ đâm vào trong thủy cầu, tiếng vỡ nát vang lên, vô số giọt nước bắn tung tóe, ám ảnh thích khách lập tức bị nước bao phủ. Ánh mắt Jessica trở nên sắc bén. Cung tiễn trong tay kéo căng, bắn thẳng vào hư không, vèo một tiếng. Ẩm, một tên địa tinh cầm đoàn kiếm đen xì lập tức bị bắn bay, liên tục y ui lại giữa không trung. Jessica nói, đã rửa sạch kẻ dâu Ria rồi, Nhiếp Bằng, thích khách giao cả cho ngươi. Nhiếp Bằng gật đầu nói, không thành vấn đề, keng, trường kiếm rung lên, đấu thần hiện ra trước mặt, thân thể hóa thành một cơn cuồng phong lao về phía địa tinh thích khách. Đấu thần đang định đuổi theo, thì một mũi tên nhanh như tia chớp đã lao đến, ép đấu thần vội vàng né tránh. Ầm ầm ầm, đại chiến khai hỏa giữa không trung, giống như cuộc chiến giữa thần ma vậy, cận chiến khiến hư không vặn vẹo, mấy thân ảnh đang tung hoành trong hư không vặn vẹo ấy. Ầm, một thanh trường thương đen thui va vào một thanh hàn băng trụ, ma khí màu đen và hàn khí màu trắng giống như hai nửa vòng tròn đang tranh phong. Marcos đối diện với một người mặc hắc bào, hắn ta cất tiếng cười quái dị nói. Hủy diệt hành giả, ta đã xem thường thực lực của các ngươi rồi, vậy mà dám phản bội ác ma không gian. Đúng là khiến người ta khâm phục. Marcos lạnh lùng nói nhảm quá nhiều, cực hàn phong bạo,

duỗi tay ra, tấm bảng gỗ bay vụt lên, rơi vào trong tay hóa thành một cây bút, vừa đọc vừa viết vào cuốn sổ trên tay. Ngày 24 tháng 9 năm 365 Hồng Hoang lịch, Thiên Đình thủ tướng không làm tròn trách nhiệm, để tà thần vực ngoại giáng lâm hạ giới, rút ra linh hồn. Nhật Xu thần, hạ bút lưu tình, một tiếng kêu sợ hãi vang lên, bầu trời nở rộ tường vân, một cánh cửa thiên môn hiện lên trên tường vân, một vị tướng quân đứng trước tường vân sợ hãi kêu lên, trường thương trong tay hóa thành một vệt thần quang bắn xuống. Rầm, trường thương màu máu kia lập tức bị thần thương đánh nát, hóa thành vô số điểm sáng lan ra. Thần thương trên trời khẽ xoay chuyển, quay lại trong tay vị tướng quân kia. Chương 1063, ác ma chi nhãn vỡ nát. Bách tính dưới thế gian thấy thế, đều nhìn lên bầu trời, nhìn tường vân và thiên môn trên tường vân, kích động quỳ trên mặt đất kêu lên. Thiên đình, lão bà, mau ra đây nhìn thiên đình này, thiên thần hạ phàm, cầu thiên thần phù hội, cầu thiên thần phù hội. Năm người Marcos cũng ngẩng đầu nhìn nam thiên môn trên bầu trời, ánh mắt hoảng hốt, đây chính là thiên đình mà bọn họ vẫn luôn muốn tìm hiểu, phong cách ăn mặc quen thuộc này, hóa ra lần đầu tiên khi phi thăng lên thiên giới bọn họ đã gặp được người của thiên đình. Nhật Xu thần dừng bút, nhíu mày hỏi, Tăng Trường Thiên Vương đâu? Đột nhiên trong cự nhãn bên ngoài thế giới, ngàn vạn quỷ ảnh đỏ sậm xông ra, gào thét đánh về phía nam thiên môn, giống như thiên hà trút xuống, giống như ngàn vạn lưu tỉnh xẹt qua bầu trời, mang theo khí thế hủy diệt kinh khủng. Nhưng mà thiên binh thiên tướng đứng trước thiên môn vẫn bình tĩnh giống như không nhìn thấy, vẫn nghiêm trang nhìn thẳng về phía trước, thiên tướng cười nịnh nọt nhìn Nhật Xu thần. Khi Nhiếp Bằng vô thức muốn há miệng nhắc nhở, con mắt đột nhiên trừng lớn, khiến hắn sững sờ. Vô số vong hồn rơi xuống như cơn mưa sao băng, rơi trên không trung nam thiên môn, giống như người tuyết xuất hiện dưới ánh mặt trời vậy, bọn chúng thống khổ gào thét rồi hóa thành khói bếp mịt mờ phiêu tán, không có ngoại lệ. Phía trên có ngàn vạn quỷ ảnh, thần tướng nhìn cũng không nhìn một cái, cười làm lành với Nhật Xu thần nói. Thiên vương hắn đi xử lý công việc ở cái thế giới khác. Nhật Xu thần quát, hoang đường, thiên vương giám sát vạn giới hồng hoang, sao có thể tùy tiện rời chức. Đây là tội không làm tròn trách nhiệm, thiên vương rốt cục là đi đâu, còn không mau nói. Tướng quân kia vẻ mặt đau khổ nói, Nhật Xu thần, người cũng đừng bức ta, thiên vương sẽ đánh ta. Nhật Xu thần lạnh giọng nói, ta đây liền đi thượng truyền tư pháp thiên thần điện. Tướng quân vội vàng kêu lên, đừng ta nói cho ngài. Truyền âm nói, bốn vị thiên vương tiến vào một thế giới mộng cảnh, liên thủ càn quét chấn ma tháp đi. Nhật Xu thần sững sờ, làm sao cũng không nghĩ tới loại nguyên nhân này, trong lòng có mấy cái suy đoán, vốn cho rằng Tăng Trường Thiên Vương say rượu chưa về hoặc là xuống hạ giới du ngoạn, nhưng không nghĩ tới chính là quét chấn ma tháp. Vô số linh hồn hắc hóa ở trên không thiên môn hóa thành khói bay đi, phía dưới thiên tướng cùng Nhật Xu thần còn đang nói chuyện trời đất, phảng phất không chút nào đem ác ma chỉ nhãn để vào mắt. Ác ma chỉ nhãn hủy diệt ngàn vạn thế giới đâu chịu nổi loại khinh thị này. Ánh mắt kịch liệt dao động, trên dưới mí mắt mọc ra lít nha lít nhít răng nhọn, đôi mắt màu đỏ tươi xoay tròn co rút lại sụp xuống, hóa thành một chỗ lỗ đen, bên trong lỗ đen duỗi ra lít nha lít nhít xúc tu giống như đầu lưỡi, trong nháy mắt liền từ ác ma chỉ nhãn hóa thành ác ma chỉ khẩu. Ác ma chỉ khẩu bỗng nhiên mở ra, giống, phát ra một tiếng cuồng nộ gầm rú vô năng, lỗ đen giống như huyết bồn đại khẩu cắn về phía thế giới. Tướng quân trước thiên môn hừ lạnh một tiếng, tay chỉ lên lên không thiên môn một cái, kính chiếu yêu treo bên trên thiên môn đột nhiên chuyển hướng, thẳng đối với thế giới ở bên ngoài, một đạo cột sáng màu trắng từ bên trong kính chiếu yêu bắn ra, vô số hơi thở bắn vào bên trong miệng lớn. Giống, AI ác ma chi khẩu hét thảm một tiếng, hắc khí cuồn cuộn từ phía trên miệng lớn phát ra, bên trong hắc khí vô số quỷ hồn ô ô rên rỉ biến mất, sau một lát toàn bộ tất cả miệng lớn đều bị luyện hóa biến mất, kính chiếu yêu ảm đạm xuống, khôi phục nguyên trạng. Marcos khó có thể tin thì thầm nói, hóa thân ác ma không gian hiện hóa, liền bị tiêu diệt dễ dàng như vậy. Bốn người còn lại cũng tất cả đều gật gật đầu, bộ dáng vẻ mặt dại ra. Phải biết rằng ở ác ma không gian hóa thân thành ác ma chỉ nhãn đã bị thần thánh đến tình trạng vô địch, chưa bao giờ có ghi chép bị thất thủ, một khi xuất động tất nhiên đại biểu cho một phương thế giới bị hủy diệt, nhưng mà lần này vậy mà bị đánh bại đơn giản như vậy. Trong lòng mấy người tràn đầy cảm giác không chân thực. Chương 1064, tràn đầy tà ác. Bọn họ không biết là, ác ma không gian sẽ căn cứ vào cấp độ thế giới mà tạo ra ác ma chỉ nhãn, cái thế giới đấu thần vị diện này chỉ là một cái vị diện trung đẳng, cho nên tạo ra ác ma chỉ nhãn cũng chỉ có thực lực chân thần cấp, thực lực thần linh cấp đủ để trấn áp trung đẳng vị diện bình thường, nhưng trước mặt là thiên đình cùng địa phủ, chỉ có thể ở bên trong cuồng nộ vô năng hóa thành cho bụi. Baris đột nhiên kích động kêu lên, hiện tại ác ma chỉ nhãn đều bị tiêu diệt. Chúng ta có phải an toàn rồi hay không? Mấy người còn lại đột nhiên bừng tỉnh, thần sắc kích động đến khó hiểu, an toàn, chúng ta an toàn. Ác ma chỉ nhãn đều đã bị đánh lùi, ác ma không gian quả nhiên không phải đối thủ của Hồng Hoang thần hệ. Tướng quân chắp tay thi thế với Nhật Du thần, vội vàng nói. Ta đây liền đi tìm Thiên Vương về, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh lần nữa, còn xin Nhật Du thần ở dưới thủ bút lưu tình. Nhật Du thần nói, ta sẽ bẩm báo đúng sự thật cho giám sát điện, giám sát điện làm như thế nào không phải ta có thể làm chủ được. Ai, Nhật Du thần, tướng quân sốt ruột kêu lên, thân ảnh Nhật Du thần biến mất bên trong ánh nắng, cũng không phản ứng với tướng quân trước thiên môn. Tướng quân nắm tóc, quay đầu nói, bọn họ trái với thiên quy, người đi đem bọn họ bắt lên đây. Vâng, một thiên bình đi ra, bay vụt xuống phía dưới, dừng ở trước mặt 5 người Marcos. 5 người Marcos lập tức cảnh giác lùi lại 2 bước, trong lòng tràn đầy khẩn trương bất an, thiên đình đây là muốn thanh toán sao? Thiên binh nghiêm túc nói, sau khi phi thăng không được tự mình hạ giới, đây là thiên quy pháp lệnh, các người chống lại thiên quy nên cần đi cùng chúng ta một chuyến. Paris trừng to mắt, khóc không ra nước mắt nói, ta, chúng ta không biết a. Thiên binh nhíu mày nói, phòng thủ thiên binh ở phi thăng điện không có nói cho các ngươi biết sao? Paris lập tức lắc đầu, chém đỉnh chặt sắt kêu lên. Không có, tuyệt đối không có. Jessica tới gần Paris, nhỏ giọng nói, thời điểm chúng ta rời khỏi truyền thừa điện, thiên binh có nói. Paris mờ mịt nói, vì sao ta lại không biết? Jessica nhỏ giọng nói, ai biết lúc đó ngươi đang suy nghĩ cái gì? Thiên binh nghiêm túc nói, theo ta đi thôi. 5 người tiểu đội ác ma thành thật đi theo thiên binh hướng về phía thiên môn bay đi, tiến vào bên trong thiên môn nhạt dần rồi biến mất, ẩn nấp ở phía trên tầng mây. Tam thanh quan phía sau đỉnh núi, Lý Bình An phất tay đem viên quang thuật tan đi. Lơ Phai hừ hừ hai tiếng bất thiện nói, tốt, dám giấu giếm ta chạy đi hạ giới để đánh nhau, xem ta thu thập các ngươi như thế nào. Lý Bình An nói, Lafit miệng hạ, ngươi biết bọn họ, có biết lai lịch của bọn họ không? Lơ Phai không thèm để ý nói. Không biết, có một lần ta ra khỏi thành chơi, bọn họ cũng dám đánh cướp ta trên đường, sau khi bị ta đánh cho một trận, liền kéo vào trong tiệm dùng làm việc vặt, chính là mấy cái người công cụ. Vũ Dương Uy cười ha hả nói, mấy cái địa tiên đánh cướp kim tiên, bọn hắn thật sự là đầu sắt a. Lý Bình An lại hỏi, lực lượng của con mắt vừa xong các ngươi có từng gặp qua? Tất cả mấy người đều lắc đầu, tỏ vẻ cùng không rõ ràng. Triệu Hân Duyệt nhíu mày nói, loại lực lượng này tràn đầy tử vong, giết chóc, tuyệt không phải là việc làm của thiện thần. Chương 1065, cáo trạng mẹ nuôi. Thương Cổ Chí Tôn cười nói, chỉ là một cái con mắt thiên tiên cấp, cũng đáng được đạo chủ chú ý. Tiện tay liền đuổi đi rồi, lực lượng mặc dù không mạnh nhưng mà chất lượng lại rất cao, hẳn chỉ là loại hóa thân hình chiếu thần thông, thực lực bản thể của nói hẳn còn ở phía trên các ngươi. Tất cả mấy người đều biến sắc, còn ở trên cả chúng ta. Chẳng lẽ lại là một đại chủ thần cường đại? Lý Bình An nhìn về phía Lafit, ngưng trọng nói, Lafit miên hạ, chờ sau khi bọn họ đi ra, phiền ngươi dẫn bọn họ đến Tam Thanh Quan một chuyến, bần đạo có một số chuyện muốn hỏi bọn họ một chút. Lafit gật đầu nói, tốt, đứng dậy nói, ta đây liền đi lên trời, trước tiên đem người lãnh ra ngoài. Vũ Dương Uy, Thương Cổ Chí Tôn, Triệu Hân Duyệt cũng đều đứng lên. Vũ Dương Uy nói, đạo chủ, chúng ta cũng đi trước, cuộc chiến giữa các vị thần sắp đến, chúng ta cũng cần cố gắng. Thương Cổ Chí Tôn nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành. Triệu Hân Duyệt cười khẽ nói, đạo chủ, ta cũng muốn trở về, tranh thủ mấy ngày gần đây đặt chân lên kim tiên cảnh. Lý Bình An đứng dậy, vậy bần đạo liền không tiễn xa. Vũ Huy Dương, Thương Cổ Chí Tôn, Triệu Hân Duyệt, Lafit, chắp tay thi lễ, thân ảnh nháy mắt biến mất ở trên đỉnh núi. Lý Bình An ngồi trở lại ở trên tảng đá, hưởng thụ lấy gió nhẹ trong núi thổi quét qua, lấy ra một quyển sách rồi nhìn lên. Bên trên tên sách viết mấy chữ to ác ma thâm uyên chỉ minh vương quật khởi. Thiên giới bên trong thạch thành, 5 người Marcos mang theo tâm tình thấp thỏm lại kích động, được đầu bếp Phồn Tinh Thần dẫn dắt, đi vào tử lâu. Chân sau vừa bước vào tử lâu, đại môn nhát mắt động đậy, bịch một tiếng đóng lại, 5 người Marcos bị hù đến trong lòng run lên, đầu gối có chút như nhũn ra. Ám dạ nữ thần ngồi ở bên trong quầy hàng, trong tay cầm một cái chùy nhỏ, phanh phanh phanh gõ quầy hàng, dò xét nhìn 5 người, cười mà giống như không cười nói. Lợi hại a, cũng dám giấu giếm ta vụng trộm chạy đi hạ giới, còn học người khác đánh nhau, các ngươi thực có thể đánh sao? Paris ủy khuất kêu lên, mẹ nuôi, người ta là bị người khi dễ. 4 người còn lại liên tục gật đầu, một mặt chân thành nhìn ám dạ nữ thần, chúng ta thật sự là bị khi dễ. Paris đáng thương vô cùng nói, mẹ nuôi, ngài sẽ không đuổi chúng ta đi chứ? Thế giới bên ngoài thật đáng sợ, chúng ta sẽ bị đánh. Ám dạ nữ thần nhìn kỹ hình 5 người hình tượng xốc xếch, nói, ngươi ngược lại là đã nhắc nhở ta, Nháy mắt tất cả 5 người con mắt đều trừng lớn, trong lòng tràn ngập bối rối, bị đuổi đi. Không, không thể nào, Baris đáng chết tại sao phải nói đến cái này. Baris lập tức tiến lên, chạy vào bên trong quầy hàng giữ chặt cánh tay Lafitte, khóc lóc kêu thảm. Mẹ nuôi, không cần a, bên ngoài nguy hiểm lắm, rời khỏi ngài chúng ta sống không được a. Bớt nói nhảm, mang các người đi gặp một người, đều đi thu thập một chút cho ta, ăn mặc sạch sẽ, đừng làm mất mặt mũi của lão nương. Không phải đuổi chúng ta ra ngoài a? Trong lòng 5 người lập tức buông lỏng, cảm giác hốt hoảng biến mất. Baris nhỏ giọng hỏi, mẹ nuôi, đi gặp người nào a? Đạo chủ, cũng là chủ nhân của hồng hoang thần hệ chúng ta. Lafitte nghiêm túc nói, oanh, một đạo sấm sét hiện lên trong lòng 5 người, chủ nhân của hồng hoang thần hệ. 5 người lập tức cảm thấy toàn thân mềm nhũn, sợ hãi cực lớn xông lên đầu, trong đầu xuất hiện mỗi cái thần vị ngồi trên cao, nhìn xuống ngàn vạn vị diện, chủ thần trí cường uy nghiêm lãnh khốc. Lafitte săn dậy nói, còn đừng ngây ra đó làm gì, còn không mau đi thu thập, còn lề mề, xem lão nương làm sao thu thập các ngươi. 5 người nháy mắt bừng tỉnh, liền vội vàng xoay người chạy về hướng gian phòng trong hậu viện, nội tâm dậy sóng mãnh liệt, trong đầu một mảnh mơ hồ. Phanh, Zero chạy quá nhanh, đâm vào một cái mặt bàn, bối rối quay người chạy về hướng hậu viện. Chương 1066, tiểu đội ác ma bái kiến đạo chủ. Sau một lát, 5 người chạy đến đứng trước mặt Lafitte thành một loạt chỉnh tề. Lafitte hài lòng gật gật đầu, cái này còn tạm được, vung tay lên trong phòng nháy mắt tốt xuống, sau một khắc thời điểm sáng lên, trong phòng đã không còn một bóng người. Thương Man Sơn mạch ở địa tiên giới phía trước Tam Thanh Quan, một đạo hắc quang xuất hiện, bên trong hắc quang mấy đạo nhân ảnh đi ra, chính là Lafitte cùng tiểu đội 5 người hủy diệt hành giả. Lafitte nói, đến rồi, nơi này chính là Tam Thanh Quan. Marcos nhìn quanh bốn phía, hơi hơi nghi hoặc một chút nói. Lão bản, ngài không phải là nói muốn dẫn chúng ta đi gặp đạo chủ sao? Tới bên trong nơi hoang dã này làm cái gì? Bốn người còn lại cũng đều nhẹ gật đầu, ở trong ấn tượng của bọn họ, chủ nhân của thần hệ hẳn là ở chỗ cao bên trong thần điện, được chúng thần cùng vô số chúng sinh cúng bái, ngàn vạn khí tượng, thần uy giam cầm. Li Phai nói, nơi này chính là chỗ của đạo chủ, tất cả 5 người dưới chân đều mềm nhũn, nơi này chính là trước cửa đạo chủ rồi. Trái tim không có tiền đồ phanh phanh phanh nhảy loạn. Jessica nhỏ giọng hỏi, lão bản, đạo chủ có yêu thích gì không? Lão nhân gia hắn có thích giết người hay không? Baris cũng liền vội hỏi, mẹ nuôi, đạo chủ thích mỹ nữ không? Ta có gặp nguy hiểm hay không? Lafitte đưa tay phanh phanh gõ ở trên đầu một chút, hừ lạnh một tiếng đi về hướng sau núi, thích mỹ nữ mà còn có thể đến lượt các ngươi. 5 người hủy diệt tiểu đội vội vàng đuổi theo, trong lòng bất ổn tràn đầy thấp thỏm bất an. Một đoàn người ở dưới bóng râm trên đường nhỏ chỉ đi một lát, nhìn thấy hai thiếu nữ ăn mặc kỳ quái từ phía trước đi tới, đi theo sau là một cái tiểu mập mạp cúi đầu ủ rũ, trong tay tiểu mập mạp vác lấy một cái rổ, hữu khí vô lực đi theo sau lưng hai thiếu nữ. Tất cả 5 người Marcos sắc mặt đều đại biến, cái tiểu mập mạp này bọn họ biết, chính là vị thứ hai đánh xuyên qua trấn ma tháp kia ở bên trong thế giới mộng cảnh trước đó, hình như gọi là Thanh Thuần, đường đường chủ thần chí tôn bây giờ lại ở đây làm người hầu cho hai vị thiếu nữ này. Hai người thiếu nữ này lại là hung thần đáng sợ bậc nào? Chẳng lẽ là siêu việt chủ thần sao? Lafitte cười nói, Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thanh Thuần, các ngươi làm cái gì đấy? Thanh Tuyết cười nói, một trận mưa qua, bên trong núi rừng mới ra một chút nấm, ngắt lấy một chút để làm đồ ăn. Lafitte cảm thán nói, vẫn là các ngươi trải qua thật dễ chịu, không giống ta còn phải nuôi một đám trẻ không hiểu chuyện. Liếc 5 người đằng sau một chút, 5 người Marcos im lặng, lão bản, ngài liếc chúng ta làm gì? Rõ ràng là chúng ta làm việc thật tốt để nuôi sống ngài a. Thanh Vũ hiếu kỳ nhìn thoáng qua 5 người đằng sau, hỏi. Ám dạ nữ thần miện hạ, bọn họ là? Lafitte nói, là người công cụ, không quan trọng. Đạo chủ muốn gặp bọn họ. Bạch Hiểu Thuần lập tức lên tỉnh thần, vội vàng kêu lên. Ta mang các người đi gặp sư phụ, ta biết sư phụ ở đâu. Đôi mắt nhỏ gian rảo, mong đợi nhìn Lafitte. Lafitte cười ha hả nói, thật không khéo, ta cũng biết. Bạch Hiểu Thuần lập tức liền suy sụp xuống. Thanh Tuyết cười nói, vậy không ngăn cản cư sĩ nữa. Lafitte hiếu hảo nhẹ gật đầu, xuyên qua bên cạnh 3 người Thanh Tuyết, đi về hướng phía sau núi. Sau khi đi qua được một đoạn, Nhiếp Bằng hiếu kỳ hỏi. Lão bản, bọn họ là ai? Bọn họ là đệ tử của đạo chủ. Trong lòng 5 người nghiêm nghị, đệ tử của đạo chủ vậy mà đều là chủ thần. Hình tượng đạo chủ trong lòng càng cao lớn hơn. Lafitte mang theo 5 người bay đến đỉnh núi, đáp xuống trước mặt Lý Bình An. Ánh mắt 5 người lập tức liền bị thanh niên ngồi đọc sách trên tảng đá hấp dẫn, đây chính là đạo chủ. Còn trẻ như vậy, mà lại khí tức hết sức tường hòa, một chút cũng không có uy nghiêm túc sát như trong tưởng tượng. Chương 1067, còn đáng sợ hơn ác ma. Lý Bình An đem sách buông xuống, cười nói, mời ngồi, Lafitte vị ý tìm chỗ ngồi xuống. Marcos xoay người tất cung tất kính nói, chúng ta vẫn là đứng đi. Zero liên tục gật đầu nói, đứng, đứng dễ chịu. Lafitte không cao hứng nói, bảo các người ngồi thì ngồi đi, ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Năm người lập tức ngồi xuống, ngồi nghiêm chỉnh nhìn không chớp mắt, cái trần xuất hiện một tầng mồ hôi. Lý Bình An chỉ tay về phía bọn hắn, vòng tròn trên tay năm người mang theo nháy mắt buông ra, rời khỏi cổ tay, lơ lửng ở trước mặt mấy người. Jessica vô thức sờ lấy cổ tay mình, thì thầm nói. Ta tự do, chúng ta tự do rồi. Hoàn toàn tự do, năm người kích động phát ra từng tiếp hô nhỏ, trong mắt lóng lánh vẻ hứng phấn. Một viên vòng tròn bay tới trước mặt Lý Bình An đưa tay điểm ở trên vòng tròn tầng tầng giải thể, biến thành từng cái linh kiện lơ lửng trên không trung. Bên trong mỗi một cái linh kiện đều có từng đường vân đen nhánh, đường vân lóng lánh quang mang màu đen, rời khỏi trên linh kiện tạo thành một cái đồ án huyền ảo trên không trung. Mấy người ở đây đều nhìn đồ án trên không trung, đây chính là chỗ sức mạnh của vòng tay sao? Lý Bình An dò xét một lát, nhíu mày hỏi, ám dạ nữ thần miện hạ, ngài nhận ra được cái đồ án này? Lafitte lắc đầu nói, không biết, chỉ là nhìn tựa như là một cái trận pháp, tựa hồ cùng đồ án của Thâm Uyên tương đối tương tự. Thâm Uyên pháp trận, chẳng lẽ là Hắc Ám Thần Điện trả thù? Lý Bình An nhìn về phía năm người tiểu đội hủy diệt hành giả, hỏi. Các ngươi chính là đến từ Hắc Ám Thần Điện. Năm người cùng nhau lắc đầu. Marcos vội vàng nói, chúng ta đến từ ác ma không gian. Trong lòng Lý Bình An sững sờ, không phải là Hắc Ám Thần Điện, ác ma không gian là cái thứ đồ gì? Lafitte hỏi, ác ma không gian là cái gì? Nó rõ chi tiết một chút, ta chưa từng nghe nói gần đây còn có ác ma không gian cái gì đó. Marcos trung thực nói, ác ma không gian là một chỗ địa phương thần kỳ, muốn tiến vào ác ma không gian hoàn toàn dựa vào vận khí, chúng ta đều không có dấu hiệu nào liền tiến vào ác ma không gian, ta là sau khi thi đấu thất bại ở học viện đi vào. Nhiếp Bằng nói, ta là thời điểm bị cừu địch đuổi giết đi vào. Baris U buồn nói, ta là ở thời điểm đính hôn đi vào, cũng không biết hắn còn tốt hay không, chết hay chưa. Jessica nói, ta là thời điểm Thâm Uyên xâm lấn thế giới ta, đột nhiên đi vào. Zero trầm tiếng nói, tai là ở lúc chiến tranh kết thúc đột nhiên đi vào. Lafitte nghi hoặc nói, có tin mừng có tin buồn, có hỗn loạn có hòa bình, cái chỗ cần tìm này không có quy luật chút nào a. Lý Bình An hỏi, ác ma không gian là một chỗ dạng gì, bên trong chẳng lẽ đều là ác ma? Jessica thở dài nói, xác thực đều là ác ma, thậm chí so với ác ma còn muốn đáng sợ hơn. Marcos ngưng trọng nói, ác ma không gian kết nối với hư không vô tận thế giới, tất cả người đi vào đều hóa thành sứ đồ của hắn, tạo thành tiểu đội ác ma hoàn thành nhiệm vụ mà ác ma không gian ban bố, nhiệm vụ thất bại thì sẽ bị xóa bỏ nhục thân, nung khô linh hồn, nhiệm vụ thành công thu hoạch được ban thưởng, công pháp, thần khí. Nhiệm vụ của Hắc Ám ác ma không gian phần lớn là dò xét thế giới, hủy diệt thế giới. Bởi vì thời gian dài hành tẩu ở bên trong hủy diệt giết chóc, du tẩu ở biên giới sinh tử, cho nên tất cả các sứ đồ bên trong ác ma không gian đều giống như những tên điên, tàn nhẫn bạo ngược, vô luận là sinh mệnh của người khác hay là sinh mệnh của chính mình, đều coi như cỏ rác. Chương 1068, ác ma không gian từ đâu mà tới? Lafitte nhíu mày nói, cơ chế nhiệm vụ ngược lại có chút tương tự với dòng binh công hội, chỉ là dòng binh công hội so với nó khoan dung hơn rất rất nhiều. Lại là hủy diệt thế giới, hư không vô tận làm sao lại có nhiều hung thần như vậy? Lý Bình Anh ngưng trọng hỏi, thực lực của ác ma không gian như thế nào? Marcos trung thực nói, hành giả bên trong ác ma không gian đều lấy tiểu đội để tồn tại, chia làm 5 cấp bậc tiểu đội cấp SS, tiểu đội cấp S, tiểu đội cấp A, tiểu đội cấp B, tiểu đội cấp C, ta chính là tiểu đội cấp A. Lafitte nói thầm, như thế xem ra rất yếu a. Lý Bình An nói, bản thể ác ma không gian thực lực rất mạnh, chưa hẳn không có thủ đoạn tàng ẩn. Lafitte nhẹ gật đầu, Lý Bình An lại hỏi, lần này các ngươi tiếp nhận nhiệm vụ là cái gì? Marcos trung thực nói, dò xét đấu thần giới. Lafitte nghi hoặc nói, đấu thần giới là cái gì? Tại sao các ngươi lại chạy đến hồng hoang rồi? Lý Bình An giải thích nói, đấu thần giới là một trong hơn 1.300 thế giới của hồng hoang, bọn họ hẳn là đã ở đấu thần giới phát động thông đạo phi thăng, lúc này mới tiến vào hồng hoang. Năm người liên tục gật đầu, đạo chủ minh giám, chính là như vậy, chúng ta cũng không phải cố ý muốn dò xét hồng hoang. Lý Bình An hỏi, tại sao ác ma không gian phải hủy diệt thế giới? Năm người tiểu đội hủy diệt hành giả cùng nhau lắc đầu. Marcos hoài nghi nói, có lẽ chỉ là bản năng đi. Chúng ta một mực hoài nghi ác ma không gian là không có linh trí, sẽ chỉ tuyên bố nhiệm vụ giống như máy móc, cho ban thưởng, cùng hủy diệt thế giới. Lý Bình An lắc đầu, quả quyết nói. Không có khả năng, ố bên trong đôi mắt khổng lồ kia ta cảm nhận được ý chí mênh mông. Marcos lắp bắp nói, ngài nói là, ác ma không gian có trí tuệ. Lý Bình An nói, đương nhiên là có, nó hủy diệt thế giới cũng tuyệt không phải là làm vì tùy tính. Tiểu đội hủy diệt hành giả hai mặt nhìn nhau, ác ma không gian vậy mà có trí tuệ. Cái này sao có thể chứ? Nó chưa hề biểu hiện ra có một mặt trí tuệ nào. Lý Bình An trầm ngâm một lát, nói, ta đã hiểu rõ ác ma không gian, ám dạ nữ thần miện hạ ngài dẫn bọn họ trở về trước đi. Lafitte đứng dậy nói, tốt, tất cả đứng lên đường. Năm người Marcos vội vàng từ dưới đất đứng lên, đứng thành một hàng ngay ngắn. Một cỗ hắc ám nháy mắt đem sáu người cắn nuốt, hắc ám biết mất, trên đỉnh núi chỉ còn lại một mình Lý Bình An. Ác ma không gian, chẳng lẽ là Thâm Uyên ác ma giở trò quỷ? Khóe miệng Lý Bình An mấp máy mấy lần, không gian trước mặt oanh một tiếng nổ tung, tạo ra một cánh cửa Thâm Uyên tĩnh mịch, bên trong cánh cửa một cái lão giả đi ra, mặc trường bào hắc kim sắc hoa lệ, trên cổ mang theo vòng cổ sáng loáng. Lão giả khom lưng cung kính nói, ảnh ma Hoắc Thương gặp qua đạo chủ. Lý Bình An cười nói, không cần đa lễ, chúng ta cũng đã lâu không gặp, ngồi xuống nói chuyện. Ảnh ma Hoắc Thương đứng lên, cung kính nói, đạo chủ có việc xin phân phó. Lý Bình An chỉ vào không gian xuất hiện trận văn, nói, ngươi có biết cái này không? Ảnh ma Hoắc Thương nhìn về phía trận văn, khẽ ô lên một tiếng kinh ngạc nói, có chút bóng dáng triệu hoán tế đàn của Thâm Uyên, nhưng mà lại hoàn toàn không giống. Lý Bình An nhíu mày nói, quả nhiên là Thâm Uyên. Ảnh ma Hoắc Thương nói, đạo chủ, cái này từ đâu mà đến? Gần đây ma vương Thâm Uyên truyền xuống mệnh lệnh, đã từ bỏ việc xâm lấn vô tận hư không, chẳng lẽ còn có người dám vi phạm ý của ma vương sao? Chương 1069, vết tích Thâm Uyên. Lý Bình An kinh nghi nói, ma vương truyền lệnh, từ bỏ xâm lấn vô tận hư không vị diện, vì cái gì? Vì sao lại có mệnh lệnh này? Ảnh ma Hoắc Thương do dự một chút, chần chờ nói, ta cảm giác Thâm Uyên đang tích tụ lực lượng. Trong lòng Lý Bình An run lên, cuộc chiến giữa các vị thần sắp đến, Thâm Uyên lại đang tích tụ lực lượng, ác ma không gian làm loạn vô số vị diện, làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều chuyện như vậy? Đây là muốn bước bần đạo vào chỗ chết sao? Tam Thanh đạo tổ vĩ đại, các ngài có phải là điều chỉnh hình thức cho đệ tử vào địa ngục a? Đệ tử thật sự không thể chơi được a? Lý Bình An ổn định cảm xúc, hỏi, ngươi biết ác ma không gian sao? Ảnh ma Hoắc Thương mờ mịt nói, ác ma không gian, đó là cái gì? Ác ma không gian sinh hoạt chẳng phải là ở Thâm Uyên? Bần đạo nói có một cái thế lực trong vô tận hư không, tên là ác ma không gian. Ảnh ma Hoắc Thương lắc đầu nói, đạo chủ thứ tội, ta tuyệt đối không nghe nói qua có cái gì là ác ma không gian, nhưng Thâm Uyên rộng lớn vô tận, có lẽ có khả năng là thế lực của Thâm Uyên lãnh chúa khác, đạo chủ có thể nói chi tiết một chút đặc điểm của ác ma không gian hay không? Lý Bình An nói, ác ma không gian sẽ ngẫu nhiên kéo lấy cường giả từ cái thế giới khác, mang lên cho bọn họ loại vòng tay này, làm con rối sấm lấn tàn sát các thế giới khác. Ảnh ma Hoắc Thương lắc đầu quả quyết nói, tuyệt đối không có khả năng. Lý Bình An hỏi, vì cái gì không có khả năng? Ảnh ma Hoắc Thương giải thích, ác ma Thâm Uyên sẽ không dễ dàng tàn sát hủy diệt thế giới, cái chúng ta làm chính là ô nhiễm thế giới, ô nhiễm sinh linh trong thế giới, làm toàn bộ thế giới sa đọa vào Thâm Uyên, hiến tế cho Thâm Uyên, như vậy chúng ta mới có thể thu được quà tặng của Thâm Uyên, đơn thuần hủy diệt thế giới chỉ là sự tình tốn công mà không có kết quả, không có Thâm Uyên lãnh chúa nào nguyện ý đi làm. Nếu dựa theo lời này của ngươi, tác phong của ác ma không gian xác thực khác biệt với Thâm Uyên của các ngươi. Lý Bình An trầm ngưng nhìn trận văn trôi nổi trước mặt, thì thầm nói. Nhưng bên trên cái trận đồ này quả thực có vết tích của Thâm Uyên, đến cùng là từ đâu tới đây? Ảnh ma Hoắc Thương đánh giá trận đồ, càng nhìn càng cảm thấy khó chịu, xác thực rất giống với pháp trận triệu hoán của Thâm Uyên, nhưng mà tổng thể cảm giác có chút không đúng, cụ thể không đúng chỗ nào lại không thể nhìn ra được. Lý Bình An ngẩng đầu nói, ngươi đi về trước đi. Sau khi tiến vào Thâm Uyên, tập trung tìm hiểu một chút tin tức về ác ma không gian, cho dù không phải Thâm Uyên lãnh chúa làm, hẳn là cũng không thoát được quan hệ với Thâm Uyên. Ảnh ma Hoắc Thương chắp tay thi lễ nói, vâng, cung kính lui về phía sau lụi lại vào trong thông đạo Thâm Uyên, thông đạo chợt khép lại, biến mất không thấy gì nữa. Lý Bình An ngồi trên đỉnh núi trầm tư, cho đến khi mặt trời buổi chiều ngả về phía tây. Sư phụ, ăn cơm á, một tiếng kêu thanh thúy từ xa xa truyền đến, Lý Bình An giật mình kinh hỉ. Đứng dậy bay về phía Tam Thanh Quan. Sau mấy tháng, Huyền Thiên Vị Diện, một trong những thế giới của Hồng Hoang, bên trong vô tận hư không ngoài thế giới đột nhiên xuất hiện một bộ xương màu đen tạo thành một cánh cửa phun ra quỷ khí,

Lý Bình An cười nói, chư vị cư sĩ không cần đa lễ, mời đến dòng binh công hội một chút. Thân ảnh Lý Bình An lóe lên xuất hiện ở trước mắt Can, chắp tay thi lễ cười nói. Bần đạo không mời mà tới, hội trưởng chớ trách, Can cười ha hả nói. Đạo chủ có đến dòng binh công hội là vinh hạnh của chúng ta. Chia tay ra nói, mời đạo chủ vào bên trong nói chuyện. Lý Bình An gật đầu nói, được, Rốt vội vàng nói, đạo chủ, ta còn có một số chuyện cần xử lý, ta trước hết cáo từ. Lý Bình An nhẹ gật đầu, Rốt phân biệt cung kính thi lễ đối với Lý Bình An cùng Can, sau đó nhanh chóng bay xuống phía dưới, một điểm tự mình hiểu lấy này chính Rốt vẫn phải có, đại lão ở giữa giao lưu, nào có phần mình ở đây. Chương 1073, hỏi ác ma không gian. Lý Bình An đi theo Can tiến vào tầng cao nhất của dòng binh công hội, hai đạo thân ảnh thấp bé đột nhiên xuất hiện ở phía trước dòng binh công hội, chính là ải nhân tộc trưởng lão Thiết Truy cùng địa tỉnh thương hội hội trưởng Rai, hai người liếc nhau, đồng thời cất bước đi vào tầng cao nhất của dòng binh công hội. Toàn bộ thế giới nháy mắt tất cả đều xôn xao, chúng thần ở giữa nghị luận ầm một, cái đạo chủ này là ai? Vậy mà có thể để cho ba vị chủ thần cung kính nghênh đón như thế. Broad vừa đi đến trước cửa dòng binh công hội, lập tức liền bị đông đảo dòng binh đoàn từ bên trong dòng binh công hội chạy ra vây quanh. Broad, vị đạo chủ kia là thần thánh phương nào? Broad, ngươi làm sao lại đi cùng đạo chủ? Broad, có thể giới thiệu đạo chủ cho chúng ta một chút hay không? Broad, ngươi cùng đạo chủ có quan hệ gì? Từng đạo thanh âm liên tiếp vang lên, làm lỗ tai Broad ầm ầm rung động. Đi ra, đều tránh ra cho ta. Một người mặc trang phục mạnh mẽ từ bên ngoài đám người chui vào, đưa tay đem tất cả đám người đều đẩy ra, chúng lính đánh thuê vừa định xuất hàng, nhưng nhìn thấy trước ngực người đàn ông có đeo huy chương pháp trượng cùng trường kiếm giao nhau, tất cả nháy mắt đều đè xuống hỏa khí, đây là nhân viên công tác của dòng binh công hội. Người đàn ông mặc kính trang khom người thi lễ với Broad, nói. Broad tiên sinh xin mời theo ta, hội trưởng đại nhân để ta chiêu đãi ngài thật tốt. Broad thở phào một hơi nói. Làm phiền, đi theo người đàn ông mặc kính trang đi đến dòng binh công hội, thời điểm đi đến phía trước đại môn, dẫm chân xuống quay người nhìn chúng thần bên ngoài, nghiêm túc nói. Đạo chủ, kỳ thật chính là chủ nhân của hồng hoang thần hệ chúng ta. Trong lòng mọi người dâng lên một cỗ hiểu ra, nguyên lai chỗ dựa của Broad gọi là hồng hoang thần hệ, chủ thần của hồng hoang thần hệ là đạo chủ nhân thân hệ có can đảm khởi xướng khiêu chiến với Thâm Uyên, khó trách hội trưởng đại nhân, ải nhân tộc tộc trưởng, địa tinh thương hội hội trưởng tất cả đều ra nghênh tiếp. Tầng cao nhất dòng binh công hội, Lý Bình An, Can, Rai, Thiết Trùy bốn người ngồi ở bên trong đại sảnh rộng lớn. Can châm cho mỗi người một chén trà, ngồi xuống hỏi. Không biết đạo chủ lần này đến vạn thần giới đây có gì phân phó? Ngón tay Lý Bình An điểm trên không trung một cái, thần quang lưu chuyển một đạo trận pháp đen nhánh xuất hiện ở giữa bốn người, nói. Hôm nay bần đạo tới đây, là vì nghe ngóng một sự kiện, một thế lực, không biết các ngươi có nhận ra pháp trận này. Can vuốt râu, quan sát tỉ mỉ trận văn, sau khi nhìn một lát, lắc đầu nói. Không nhận ra, chưa bao giờ thấy qua, ải nhân tộc trưởng lão Thiết Trùy trầm tiếng, ma pháp trận thật kỳ quái, ta cũng không nhận ra, cụ thể có chỗ lợi gì ta đều không nhìn ra được. Địa tinh cũng lắc đầu nói, không biết, Lý Bình An phất tay trận văn tan đi, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng, vốn tưởng rằng Can làm hội trưởng ở dòng binh công hội kiến thức rộng rãi, hẳn là sẽ nhận ra cái trận pháp này, không nghĩ tới hắn cũng không nhận ra. Can hiếu kỳ hỏi, đạo chủ, ngài nghe ngóng pháp trận này làm cái gì? Lý Bình An hỏi ngược lại, các ngươi nghe nói qua ác ma không gian chưa? Can kinh ngạc nói, ác ma không gian, Rai, Thiết Trùy cũng đều biến sắc, thần sắc Lý Bình An khẽ động, nhìn bọn họ hẳn là biết một chút. Can vội vàng hỏi, đạo chủ, làm sao ngài lại đột nhiên hỏi tới ác ma không gian? Chương 1074, bản đồ phân bổ. Lý Bình An ngưng trọng nói, gần đây ác ma không gian một mực mưu đồ thế giới sở thuộc hồng hoang, mặc dù đều bị thiên đình đánh lui, nhưng mà có một thế lực cõi lòng đầy ác ý như thế ở bên thăm dò, bần đạo cũng có lòng bất an, cho nên mới tìm đến hội trưởng tìm hiểu một chút tin tức về ác ma không gian, nếu là có thể biết được chỗ cụ thể của ác ma không gian thì không còn gì tốt hơn. Can quan tâm hỏi, hồng hoang tổn thương như thế nào? Lý Bình An lắc đầu nói, không có tổn thất, Rai cùng Thiết Trùy hai mặt nhìn nhau, không có tổn thất. Khoác lác a. Làm sao có thể giới dưới sự thăm dò của ác ma không gian mà không mảy may tổn hại? Chẳng lẽ thời khắc khắc đều điều động số lượng lớn thần linh bảo hộ mỗi một cái thế giới sao? Đó hoàn toàn không có khả năng. Quang Minh Thánh Đường, Hoàng Kim Long giới thế lực trí cường đều không làm được. Can lại tin tưởng không nghi ngờ, lộ ra nụ cười nói. Cũng chỉ có hồng hoang thần hệ mới có thể làm lơ sự tồn tại của ác ma không gian. Hội trưởng đối với ác ma không gian hiểu biết bao nhiêu? Can lắc đầu nói. chỉ biết là có cái thế lực cường đại này ẩn nấp trong chỗ tối, nhưng mà chưa bao giờ thấy qua. Lý Bình An nhíu mày nói, ngay cả ngươi cũng không biết, ác ma không gian thần bí như vậy sao? Ải nhân tộc trưởng lão Thiết Trùy trầm tiếng nói, ác ma không gian nếu bại lộ ra ngoài, đã sớm bị diệt trừ. Can gật đầu nghiêm túc nói, không sai, trong thời gian ngàn năm này, ác ma không gian ở vô tận hư không phương Tây, không ngừng hủy diệt thế giới, ngay cả Quang Minh Thánh Đường, Hoàng Kim Long Giới đều tổn thất nặng nề trước sự xâm lấn của ác ma không gian. Ngay tại một năm trước ác ma không gian đột nhiên xâm lấn trên trăm vị diện thế giới thuộc về Kim Long Giới, đem sinh linh bên trong chém giết đến không còn, nhẹ nhàng chạy đi. Hoàng Kim Long Giới tức giận, đã phát ra Hoàng Long lệnh đối với ác ma không gian, vô luận là ai có thể cung cấp tin tức về ác ma không gian, đều có đến Hoàng Kim Long Giới nhận lấy một kiện chủ thân khí. Thiết Trùy cầm lấy chén trà uống một chút xuống, lẩm bẩm nói. Chủ thần khí a, ta cũng còn không có. Lý Bình An trầm ngâm một chút hỏi. Đối với ác ma không gian, các người có suy đoán gì, có khả năng là bút tích của Thâm Uyên ác ma hay không? Địa tinh thương hội hội trưởng Rai đột nhiên nói. Quang Minh Thánh Đường thả ra tin tức nói ác ma không gian là âm mưu của Hắc Ám Thần Điện, bởi vì vực này Quang Minh Thánh Đường còn tiến thành mấy lần thần chiến với Hắc Ám Thần Điện, song đều không chiếm được chỗ tốt nào. Trong lòng Lý Bình An chết lặng. Ngay cả Quang Minh Thánh Đường cùng Hoàng Kim Long Giới đều không có chút phát hiện nào, cái ác ma không gian này đến cùng là có lai lịch gì? Chẳng lẽ là có ma vương ở sau lưng điều khiển sao? Địa tinh thương hội hội trưởng do dự một chút nói, đạo chủ có sợ các thần hệ cường đại như Hoàng Kim Long Giới, Quang Minh Thánh Đường? Lý Bình An nghi hoặc hỏi, ngươi có ý gì? Địa tinh thương hội hội trưởng Rai nói, nơi này của ta có một phần bản đồ của thế giới bị ác ma không gian hủy diệt. Đạo chủ có thể đi vào bên trong những cái thế giới bị hủy kia dò xét một phen, cũng có thể tìm được một chút vết tích, chỉ là có rất nhiều thế giới đều ở bên trong phạm vi thế lực cường đại của Hoàng Kim Long Giới, Thú Hoàng Giới, Quang Minh Thánh Đường, hiện tại bọn họ đang cuồng bạo tìm kiếm tung tích của ác ma không gian, đạo chủ đột nhiên tiến đến sợ rằng sẽ bị bọn họ nhận lầm là địch nhân, sinh ra xung đột. Song binh công hội hội trưởng Can nghi hoặc nói, ngươi sao lại có cái bản đồ này? Rai đắc ý nói, vị diện thương nhân chúng ta du tẩu ở giữa ngàn vạn vị diện, nếu bàn về tính kịp thời của tin tức cùng độ chuẩn xác còn ở phía trên dòng binh công hội của các ngươi. Ải nhân tộc trưởng lão Thiết Trùy bất mãn nói, đúng vậy a, hai mặt ba đao, phía sau xúi dục, nhìn trộm ảnh lưu niệm, buôn bán tình báo, không phải đều là thứ các ngươi thích làm. Chương 1075, tra xét vị diện. Rai trừng to mắt kêu lên, nói hưu nói vượn, còn đám làm nhục danh dự địa tinh thương nhân ta, ta liền liều mạng với ngươi. Ải nhân tộc trưởng lão Thiết Trùy cười nhạo một tiếng. Lý Bình An hỏi, phần bản đồ phân bố này bán như thế nào? Rai trừng Thiết Trùy một chút, khẳng khái lớn tiếng nói. Không bán, đưa cho đạo chủ, địa tinh thương nhân chúng ta từ trước đến nay nhiệt tình hiếu khách, kết bằng hữu tốt, phần hư không địa đồ này liền đưa cho đạo chủ làm lễ vật. Ổ trên mặt bàn phất tay một cái quyển trục xuất hiện ở trên mặt bàn. Thiết Trùy nhếch miệng, kinh miệt nhìn Rai. Lý Bình An thu hồi quyển trục, nói, như vậy liền đa tạ hội trưởng. Rai vẻ mặt tươi cười nói, không cần khách khí, ta liền thích quan hệ lâu dài với bằng hữu như vậy. Lý Bình An đứng dậy nói, chuyện quá khẩn cấp, bần đạo liền không lưu lại, đi dò xét những vị diện này một chút, đa tạ mấy vị cư sĩ trợ giúp cung cấp. Ba người Can cũng đều đứng dậy tiễn đưa, Lý Bình An bay ra khỏi dòng binh công hội, thân ảnh lóe lên biến mất không thấy nữa. Trên không dòng binh công hội, nụ cười trên mặt Rai biến mất, da mặt giật giật. Thiết Trùy ha ha cười lạnh nói, quỷ hẹp hỏi, đau lòng chứ gì? Rai hừ lạnh một tiếng nói, dùng một phần hư không vực đồ đổi lấy hữu nghị với một tôn cao thủ có thể so với thần vương, ta kiếm lợi lớn. Thân ảnh chợt lóe lên biến mất, đau lòng còn không thừa nhận. Thiết Trùy nhìn về phía Can nói, hội trưởng, ta mời ngươi đi uống rượu. Can cười ha hả nói, vậy liền cung kính tòng mệnh, đi đi. Thiết Trùy lôi kéo Can hào hứng bay xuống dưới. Bên trong vô tận hư không tĩnh mịch, một cái vị diện phát sáng quay trong, phía trên vị diện đột nhiên xuất hiện một bóng người mặc đạo bào. Lý Bình An cúi đầu nhìn thế giới vị diện to lớn, nói. Chính là nơi này, bên trong ánh mắt âm dương xoay tròn, hết thảy trong thế giới thu hết vào mắt, khí thế u lục sắc ở bên trong thế giới bốc lên, cỏ cây khô héo, dòng sông tanh hôi, đừng nói loài người, ngay cả côn trùng đều đã tuyệt tích, bên trên đại địa trải rộng xương khô. Nhìn cảnh tượng một bộ thế giới rách nát, Lý Bình An nhìn không được tâm thần rung động, nghe được sinh mệnh một thế giới diệt vong còn lâu mới có được rung động như khi nhìn thấy, nhìn hài cốt trải rộng khắp thế giới. Bên tai vang vọng thanh âm trước khi chết của nhân loại, chim thú, đạo tâm đều đã run lên nhẹ nhẹ. Lý Bình An đưa tay chộp một cái, một sợi khí thế màu xanh bóng từ bên trong thế giới bị cầm ra,